Ngày 17 tháng 4. Ai là chính ở trong nhà? Ông chủ giận dữ thốt lên. Lẽ ra tôi đã nói với ông ấy đây là đơn giản là câu hỏi hoa mỹ. Đương nhiên, bà chủ quan trọng hơn hết thảy. Bà ông chủ đâu có phụ trách cái tủ lạnh. Ai nắm lợi ích vật chất, người đó cầm lái. Quy luật kinh tế có hiệu lực. Nhưng tôi im lặng. Và đấy không phải chỉ vì ông chủ ngu dốt, tối tăm về ngôn ngữ, và không thể hiểu tôi. Kể cả khi ông am hiểu ngôn ngữ loài mèo, tôi cũng không muốn uống lưỡi tiết lộ cho ông sự thật nghiệt ngã, để phải chịu thiệt thòi. Bây tôi hiểu câu hỏi của ông ta được bật ra, không phải bởi cơn bùng nổ của sự thiếu kỳ, mà là một phản vệ tự nhiên. Bà chủ thông báo, mẹ, mẹ chồng, bà nội sắp đến chơi, thế ông ta mới nổi đóa. Hiện giờ quyền lực tập trung trong tay bà chủ, ông chủ xếp thứ hai về thứ bậc. Aliona và ngốc lười thì không tính làm gì, họ được cả ông chủ lẫn bà chủ chỉ huy, và bọn họ đến lượt mình gỡ gạc lại ở Vania. Nhưng với sự có mặt của mẹ, mẹ chồng, bà nội, quyền lực liền thay đổi và người cầm lái giờ sẽ là, bạn nghĩ là mẹ, mẹ chồng, bà nội ư? Đoán trật rồi, người quan trọng giờ là Vania. Và cơ sở vật chất kỹ thuật sẽ bị cậu ta chiếm giữ. Một cuộc đảo chính hòa bình. Như người ta hay nói, ai chót bét sẽ trở thành số một. Và khi đó, tôi và Nia sẽ xem xét coi mọi thứ có đâu hơn vào đấy hay không. Lần gần đây nhất, khi mẹ, mẹ chồng, bà nội tới chơi, tôi và Vania đã khiển mọi người ra trò. Với ông chủ, cũng như mỗi khi, công việc nhiều đến là ông ta về nhà chỉ để ngủ, nhưng sự vắng mặt của ông ta cũng chẳng ai nhận ra. Đằng nào thì cả ngày ông ta cũng biến mất trong cái lọ. Nói chung, tôi nghe thấy tiếng gào thét của một người tuyệt vọng trong lúc đắm tàu. Ông chủ không thể chấp nhận cuộc sống một cách triết học. Tất cả đang trôi, quyền lực đang đổi thay. Mặc dù tất nhiên là tôi phỉnh phờ đấy, nhưng chủ yếu vẫn luôn là chủ yếu. Đó không phải là người hét to nhất, mà đó là người không uốn lưng trước bất cứ ai. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nói toẹt ra đâu.